Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, ước chiến. Tám vị che mặt nam tử trong một người tiến lên hai bước. Khom người nói ra, tướng quân, Bắc Xuyên Mộc giữa đường phát hiện chúng ta. Kết quả đem chúng ta bỏ qua rồi. Chúng ta tra được. Hắn ở kinh đô còn có còn lại thủ hạ, chính là những người đó ở giữa đường chặn lại chúng ta. Những người đó đâu? Fukuda tướng quân mặt sắc âm trầm, trong ánh mắt sát cơ trào hiện, che mặt nam tử cung kính nói ra, chúng ta giết vài cái, những người khác tất cả đều uống thuốc độc tự sát, bọn họ chắc là tử sĩ. Fukuda tướng quân mặt sắc đại biến. Bồi dưỡng tâm bụng thủ hạ dễ dàng, nhưng bồi dưỡng tử sĩ lại khó như lên ngày. Bắc Xuyên Mộc rốt cuộc là làm sao làm được? Lại có thể thần không biết quỷ không hay bồi dưỡng được nhiều như vậy tử sĩ. Khoảng khắc sau, Fukuda tướng quân cùng nam tử tóc đỏ xuất hiện ở bên ngoài doanh trại vây. Khi hắn nhóm chứng kiến 19 đồ huyết dịch còn không có thi thể khô héo về sau, trong ánh mắt sát cơ không ngừng trào hiện, tướng quân, hắn là 1184, ngũ chỗ địa điểm duy nhất người may mắn còn sống sót. Thiết tháp lớn mồ hôi đi tới Fukuda tướng quân trước mặt, quỳ một chân trên đất nói, Fukuda tướng quân nhìn về phía 1184. Hừ lạnh nói, ngươi đã còn sống, nên biết địch nhân là ai. Nói một chút coi, 1184 môi nhúc nhích mấy xuống. Một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, Fukuda tướng quân, cái kia thần bí nữ sát thủ là bằng khoảng không xuất hiện. Phảng phất như là theo trong không khí chui ra ngoài, ta căn bản là không có chú ý tới, liền đột nhiên chịu đến tập kích, còn nàng đồng bọn, ta căn bản cũng không có nhìn thấy. Chỉ là phát hiện xa xa cây trong rừng có một tia sáng hiện lên. Giống như là súng bắn tỉa kiếng chiếu hậu. Fukuda tướng quân nhíu nói ra. Theo trong không khí chui ra ngoài không quá có thể. Nếu ta đoán không lầm, đối phương nhất định là một vị cao thủ cực kỳ lợi hại. Chỉ là bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, cho nên mới phải cho ngươi tạo thành đột nhiên xuất hiện ảo giác. Ngươi đã không biết nàng là ai, nhưng hẳn là chứng kiến bộ dáng của nàng rồi không? Trên người có gì đặc biệt trinh? 1184 suy nghĩ một chút, nói ra, nàng mang mặt nạ đồng xanh, nhìn không thấy mặt mũi của nàng, nhưng nàng mặc quần áo ta phía trước gặp qua. Chúng ta cùng hoan hỉ cùng thời điểm chiến đấu, có mấy người phụ nhân mặc cái loại này quần dài. Chải tóc mai phát, đúng, ta chú ý tới cổ áo của nàng lên, còn có hắc sắc con rắn nhỏ đồ án. Hoan hỉ cung, cơ thiếp, Fukuda tướng quân trong ánh mắt nổ bắn ra nồng nặc sát cơ. Tâm lý còn có mấy phần khó tin ý niệm trong đầu. Bởi vì gen doanh nơi dừng chân cực kỳ bí ẩn, chu vi có 4 nhánh quân đội đóng ở. Mà ở trong đó chỉ có chân chính nhân vật trọng yếu mới có thể biết được. Hắn không nghĩ ra, hoan hỉ cung nhân là thế nào tra tới đây. Nam tử tóc đỏ âm u nói ra, Fukuda tướng quân, nếu đối phương đã giết đến tận cửa, chúng ta cũng không có thể đợi thêm nữa. Hoan hỉ cung giống như là một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể ở chúng ta bên người bạo tạc. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ quả tạc đạn này. Nếu không thì người của chúng ta hội tổn thất thảm trọng. Fukuda tướng quân yên lặng gật đầu. Trầm nói rằng, nếu đối phương như thế tùy tiện, vậy chúng ta cũng không có thể lại ẩn nhẫn. Liên hệ Bắc Xuyên Mộc, làm cho hắn dành thời gian gấp trở về. Ngoài ra, thông báo xuống phía dưới. Hết thảy gen doanh các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nam tử tóc đỏ liền vội vàng hỏi, chúng ta là muốn cường công Hoan Hỷ Tông sao? Fukuda tướng quân cười lạnh nói, Hoan Hỷ Cung xây dựng ở tòa kia đảo biệt lập lên, đồng thời còn có lợi hại trận pháp, chúng ta như mạo muội đánh, tuyệt đối sẽ lệnh chúng ta đụng phải tổn thất to lớn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đem hắn nhóm dẫn ra, nhưng sau tự cấp dư bọn họ thống kích, nam tử tóc đỏ như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như đây, chúng ta không bằng quang minh chánh đại cùng đối phương ước chiến. Như bọn họ dám co đầu rút cổ ở tòa này mân mê trên. Lên, không ra, chúng ta liền uy hiếp bọn họ. Cùng lắm thì chúng ta vận dụng vũ khí hạt nhân. Trực tiếp bà, đem, nơi ấy san bằng. Fukuda tướng quân thỏa mãn gật đầu nói ra. Dễ xử lý vết, âm mưu quỷ kế như không dùng được. Dương mưu cũng là thần binh lợi khí. Lập tức viết một phong khiêu chiến thư. Phái người đưa đến Hoan Hỷ cung cái kia vị cung chủ trong tay. Thời gian định ở 3 ngày về sau. 3 ngày sau chúng ta trong tầm mắt xuyên sơn gặp nhau. Được. Nam tử tóc đỏ gật đầu. Lập tức xoay người ly khai. Khoảng cách đảo quốc hơn 100 hải lý địa phương. Một tòa bị mây mù bao phủ đảo biệt lập chu vi. Hơn 10 hải lý ngoài khơi lên. Có đại lượng quản chế thiết bị. Bất luận cái gì một chiếc thuyền muốn tới gần đảo biệt lập đều sẽ ngay đầu tiên bị người trên đảo phát hiện. Hoan Hỷ cung tọa lạc tại cái tòa này đảo biệt lập lên. Thậm chí Hoan Hỷ cung lợi dụng đặc thù thủ đoạn làm cho đảo quốc dân chúng biết cái tòa này đảo biệt lập ở một ngày đột nhiên chìm vào đáy biển, đưa đến man thiên quá hải hiệu quả. Lúc này đảo biệt lập một tòa duy nhất sơn đỉnh núi lên, tòa kia khí thế bàng bạc trong cung điện, rộng rãi mật thất, vô số ngọn nến thiêu đốt, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn. Hàng Long tôn giả khoanh chân ngồi ở bồ đoàn lên, yên lặng tu luyện, ở chung quanh hắn trước vách tường mỗi bên bày một tấm giường lớn. Mỗi tấm giường lớn trên đều có một vị áo không đủ che thân nữ nhân. Rơi vào sâu đậm ngủ say bên trong, hơi yếu tiếng ngáy, chứng minh những nữ nhân kia vừa mới vất vả quá độ không bao lâu. Keng, chấm ngoặc kép, cửa phòng ra tiếng chuông vang lên, thức dậy trong tu luyện Hàng Long tôn giả. Hiu, Hàng Long tôn giả tốc độ cực nhanh, trong sát na ly khai mật thất cửa phòng về sau, nhìn bên ngoài cung kính đứng yên nam tử, lạnh nhạt nói ra. Không có sự kiện trọng đại, ngươi sẽ không tự tới nơi này. Nói cho ta, chuyện gì xảy ra tình? Nam tử mang trên mặt vài phần sợ hãi. Cung nói rằng, cung chủ, vừa mới lại có tin tức truyền lại trở về. Chúng ta Hoan Hỷ cung ở kinh đô 4 chỗ ẩn tế địa điểm. Bị Fukuda tướng quân người tiêu diệt, nhất cộng 42 vị Hoan Hỷ cung đệ tử. Tất cả đều bị sát thân vong. Hàng Long tôn giả biến sắc, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Theo hắn hít một hơi thật sâu, hừ lạnh nói ra, Fukuda cái kia lão tặc càng ngày càng đáng chết. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chúng ta Hoan Hỷ cung tổn thất nhân số đạt được 100-200 người. Như lại tiếp tục như thế, chúng ta Hoan Hỷ cung không dùng được một cái nguyệt cũng sẽ bị bọn họ chém tận giết tuyệt. Xem ra, không thể nhịn nữa a. Nam tử cấp bách vội vàng nói. Cung chủ, ngài muốn cùng gen doanh người toàn diện khai chiến. Hàng Long tôn giả lạnh lùng nói ra. Một trận chiến này là tránh không khỏi. Những địch nhân kia tất cả đều đáng chết. Chúng ta muốn ở đảo quốc đứng vững gót chân. Muốn trở thành đảo quốc chân chính chủ nhân. Liền nhất định diệt trừ gen doanh hết thảy gen chiến sĩ. Diệt trừ tất cả dị năng giả. Diệt trừ Fukuda cái kia lão tặc. Nam tử do dự một chút. Gật đầu nói ra. Nếu cung chủ đã quyết định. Cái kia thuộc hạ lập tức đi triệu tập nhân mã. Bất quá. Chúng ta bắt đầu tốt nhất lấy đánh lén thủ đoạn. Không ngừng phá hủy bọn họ thế lực. Làm cho bọn họ đụng phải tổn thất to lớn về sau. Chúng ta ở toàn diện tiến công. Hàng Long tôn giả hỏi, Fukuda cái kia lão tặc xào huyệt đã tìm được chưa? Nam tử lắc đầu cười khổ nói. Không có, phế vật. Hàng Long Tôn giả tức giận chửi bới một tiếng, đang chuẩn bị xoay người phản hồi mật thất, bỗng nhiên phát hiện một khí tức tới gần. Lập tức hắn đối với nam tử phất phất tay, đánh phát hắn ly khai về sau. Nhìn xuất hiện ở trước mắt quần màu lục nữ tử, nhíu nói ra, Vũ Cơ, ngươi có việc tình. Vũ Cơ cung kính nói ra, công chủ, vừa mới ta thủ hạ có chút đặc thù phát hiện, chắc đúng chúng ta đối phó Hoan Hỷ cung có rất hiệu quả tốt. Hàng Long Tôn giả sững sờ, vội vàng hỏi, cái gì phát hiện? Vũ Cơ đem trong tay tư liệu đưa cho Hàng Long Tôn giả. Nói ra, phía trên này ghi lại Fukuda tướng quân an bài ở kinh đô mấy chỗ bí mật nơi dừng chân. Thậm chí liền đại khái đóng quân nhân số đều có đánh dấu. Như ngài đồng ý, ta nguyện ý dẫn người tự thân tàn sát cái này mấy chỗ Fukuda tướng quân hang ổ. Hàng Long Tôn giả, lẳng lặng nhìn xong chi về sau, khuôn mặt trên, lên, rốt cục lộ ra một nụ cười, giơ tay lên sờ sờ chính mình đại đầu chọc, nói ra, Vũ Cơ, ngươi làm phi thường tốt, xem ra ta sủng ái ngươi, thật đúng là đáng giá, lần này ta tự thân dẫn người xuất thủ, chờ diệt trừ mấy cái này chỗ ở người về sau, chúng ta chế định một cái kế hoạch, nhất định phải triệt để bà, đem Fukuda lão tặc giết chết, đem hắn gen chiến sĩ toàn bộ diệt trừ. Vừa nói, Hàng Long Tôn giả đưa tay ôm Vũ Cơ, cười híp mắt nói ra, vì khen thưởng ngươi, ta bà, đem hai bình đại la đan ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ biến được mạnh hơn, tương lai tốt hơn làm việc cho ta, chờ chúng ta tàn sát địch nhân, chiến thắng trở về mà về chi về sau, ta sẽ hào hào sủng ái ngươi mấy ngày. Đa tạ công chủ. Vũ Cơ cố ý toát ra kinh hỉ thần sắc, tiếp nhận hai cái bình sứ về sau, thưởng thức nửa phút tả hữu, mới hy không thôi bà, đem hai cái bình sứ nhét vào ống tay áo bên trong. Một ngày này đã định trước không phải bình tĩnh như vậy. Hoan Hỷ cung cung chủ tự mình dẫn đội, rất nhiều Hoan Hỷ cung thần bí lực lượng khởi động, hết thảy gen doanh bại lộ địa điểm, tất cả đều bị huyết tẩy nhất lần, mà tạo thành hậu quả chính là Fukuda tướng quân lần nữa giận dữ, phát thệ muốn bà, đem Hoan Hỷ cung cung chủ Hàng Long Tôn giả giết chết. Thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, một phong khiêu chiến thư xuất hiện ở Hoan Hỷ cung cung chủ trước mặt. Khi hắn tỉ mỉ bà, đem bản này khiêu chiến thư nhìn xong về sau, trực tiếp hồi phục một câu nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đến, làm cho Fukuda lão tặc rửa cái cổ, chờ ta đồ đao, đế đô nào đó chỗ, đường tu cùng Phật tông các cao tăng tất cả đều phản hồi, mà liên tục không ngừng tình báo tin tức, cũng như tuyết hoa vậy không ngừng bay tới, bị trong khi chờ đợi mọi người biết được, mãi cho đến muộn lên, truyền lại trở về tin tức mới thiếu rất nhiều. Đêm muộn, đường tu cùng hắc diện Phật đám người lần nữa thiết lập sẵn một phần hành động kế hoạch, liền bắt đầu đợi, bởi vì khoảng cách Hoan Hỷ cung cùng Fukuda tướng quân bọn họ song phương đại chiến còn có 2 ngày thời gian, cho nên bọn họ cũng không nóng nảy. Đường tông chủ, phải không ta đưa tin trở về, để cho ta Phật tông lại phái ít nhân thủ. Ta cuối cùng cảm giác chúng ta những nhân thủ này còn chưa đủ dùng. Hắc diện Phật trên mặt mang do dự thần sắc, buông trong tay xuống chiếc đũa sau nói. Đường tu uống ly rượu, cười híp mắt nói ra, làm sao không đủ dùng đâu. Ta cảm thấy chúng ta những người này đã dư giả. Chờ xem, đợi được bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta vừa ra sân là có thể kinh sợ bọn họ. Hắc diện Phật có chút bất đắc dĩ gật đầu nói ra, nếu đường tông chủ thủy chung quyết định nhân thủ đủ, vậy coi như ta bà, đem bên này tin tức cho phương trượng chủ trì nói một tiếng, như hắn nguyện ý phái người tới trợ giúp, vậy chúng ta cũng đừng chối từ. Như hắn cũng cảm thấy chúng ta có thể đối phó, ta cũng không cái gì lại hảo thuyết. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu Hắc Diện Phật ngươi vẫn là không yên lòng, vậy bà đem bên này tin tức truyền trở về đi. Nhưng ngươi ghi nhớ kỹ, nhất định không muốn bại lộ chúng ta. Các huynh đệ tỉ muội đoán một cái, Tĩnh Dạ nay ngày hội báo nổ phát nhiều trên lên. Chương tiết đây bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.